Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. 270. Dấu chơi qua biển. Tích: Đang ở khôi phục số liệu. Trước mặt tiến độ 10%. Dự tính thời gian 3 giờ. Thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu xuất hiện một thanh âm. Tích tích tích, xảo người chết. Che lại đầu, ngồi ở một cái hắc bạch sắc không gian chung. Hắn nhớ rõ chính mình kêu hình thước, là hình Diệp đệ đệ. Ngoài ý muốn chung tiến vào một cái tên là khiêu chiến vận mệnh trong trò chơi. Khi đó hắn thập phần nhàm chán, thường xuyên sinh ra thế giới này nếu là diệt vong thì tốt rồi ý tưởng. Đi vào trong trò chơi cũng không có hoảng loạn, ở phục mệnh cùng nghịch mệnh hai cái lựa chọn chung. Hắn căn bản không có nghiêm túc đối đãi, nhắm mắt lại tùy tay điểm đánh một chút. Trở thành phục mệnh người chơi, hình thước không biết, vận mệnh từ kia một khắc liền bắt đầu chuyển động, người một khi coi khinh vận mệnh, liền sẽ bị vận mệnh đùa bỡn, liền ở không chút nào để ý mà lựa chọn trận doanh khi. Hắn kết cục đã chú định, theo tiến độ khôi phục, hình thước một chút nhớ tới trong trò chơi trải qua, hắn ngay từ đầu đối trò chơi này cũng không có quá để bụng. Tả hữu là phục mệnh người chơi. Nhẹ nhàng liền có thể thắng lợi, không có gì tính khiêu chiến, nhưng là theo trò chơi tiến độ không ngừng gia tăng, hình thức dần dần phát hiện, chính mình tự hồ chọn sai trận doanh, liền tính là không chút để ý mà chơi trò chơi, hắn vẫn là có mấy cái quan hệ không thế nào tốt đồng đội. Các đồng đội đầu óc thực bồn, hình thức một bên ghét bỏ đồng đội, một bên trợ giúp bọn họ quá quan, thẳng đến có một ngày. Một cái đồng đội ở trước mặt hắn bị mạt sát ý thức. Đó là một cái nghịch mệnh đồng đội, vận khí rất kém cỏi, nhưng người thập phần chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời, hình thức thích nghe lời người, cũng liền thuận tay mang đồng đội, nhưng đồng đội vận khí không tốt, cứ như vậy đã chết. Trong đời sống hiện thực, hình Diệp rút ra thời gian đi tham gia đồng đội lễ tang. Hắn thê nhi tê thanh nứt phổi tiếng khóc làm hình thước cảm nhận được một tia bi thương. Hệ thống không cổ vũ giết người, lại sẽ dụ dỗ người đi làm ác, ở như vậy một cái hiện thực vô pháp ước thúc trong trò chơi. Do ai tới chủ trì chính nghĩa? Hình thước không biết, hắn cũng không cho rằng chính mình là thần, hắn chỉ là một cái đao phủ, ở cao cấp thế giới gặp giết chết đồng đội người chơi sau. Hắn giết cái này người chơi. Dùng phục mệnh đạo cụ, này đạo cụ là hắn một cái khác đồng đội, phản bội qua hắn đồng đội, vị kia nghịch mệnh đồng đội chết đi sau, hình thước ký lục hắn trò chơi đánh số, ở hệ thống không gian hắc bạch không gian chung, lợi dụng hệ thống không gian chung có thể gửi đi tin tức lỗ hổng. Ở giả thuyết không gian hai chiều chung, tìm được rồi nghịch mệnh đồng đội hệ thống không gian, hắn đổi mới hai người không gian. Sử dụng nghịch mệnh đồng đội đánh số, vứt bỏ may mắn giá trị, trở thành một người có thể sử dụng phục mệnh đạo cụ nghịch mệnh người chơi. Nhưng hình thức chính mình biết, hắn trong xương cốt vẫn là phục mệnh người chơi. Hắn trong trò chơi giết qua người, hắn vô pháp thông qua cuối cùng quan. Ngay từ đầu, hắn chỉ nghĩ trợ giúp vị kia bị hại chết đồng đội báo cái thù. Rốt cuộc quen biết một hồi. Sau lại đến cao cấp thế giới sau, theo trò chơi thâm nhập, hình thước đã biết giết người giả vô pháp thông quan, phục mệnh người chơi cùng nghịch mệnh người chơi đều không có thông quan khả năng tính. Đứng ở cuối cùng quan trước, nhìn kia chương mời tạp, hình thước biết, hắn sẽ thua, bại bởi hệ thống, bại bởi vận mệnh, hắn không chịu thua, vì thế hắn bắt đầu thu thập đạo cụ, phương pháp, làm đủ chuẩn bị sau. Đem hy vọng kỳ thác ở hắn ca ca trên người. Ở cuối cùng quan khi, hình thước bởi vì thân phận đặc thù tính có một cái lựa chọn. Lựa chọn trở thành phục mệnh người chơi. Hắn có thể trở thành đạo cụ tiếp tục sống sót. Lựa chọn trở thành nghịch mệnh người chơi. Hắn sẽ trực tiếp ở cuối cùng đóng lại đi. Nhưng cùng lúc đó, hắn sẽ có được một phần chống lại hệ thống lực lượng. Hình thước lựa chọn chết đi. Ở hắn chết ở cuối cùng quan nháy mắt, hắn chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, liền chờ ca ca hình Diệp tiến vào trò chơi. Chúng ta liên thủ chiến thắng vận mệnh cuối cùng quan chung. hình thước nhắm lại mắt, hắn không biết chính mình ngủ say bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại khi, thế nhưng lại gặp được ca ca Hình Diệp, bất quá hình thước trong lòng rõ ràng, hắn đã chết đi, ca ca còn sống, đây là hắn phía sau cửa, Hình Diệp không có từ bỏ tuần tra hắn nguyên nhân chết. Hơn nữa đi tới hắn trước mặt, ngắn ngủi khôi phục ý thức hình thước làm ra một cái lớn mật quyết định. Nếu hắn có thể làm Hình Diệp là nhập cư trái phép tiến vào trò chơi. Như vậy hắn cũng có thể đem lực lượng của chính mình đưa ra đi. Bay nhanh mà họa ra, khoa phụ trục nhật kỹ năng giao cho Hình Diệp. Xác định ca ca thu được cái này kỹ năng cùng với đọc hiểu hắn đưa ra tin tức sau. Hình thước lại nhắm mắt lại. Nhưng lúc này đây, hình thước không có ngủ, hắn ở trống không một vật phía sau cửa tỉnh táo lại. Bên trong cánh cửa để lại một cái mã QR, là Hình Diệp rời đi khi lưu lại. Đây là cái gì? Hình thước không có vòng tay, nhưng là hắn kỹ năng ban đầu là tri thức lực lượng. Ở được đến cái này lực lượng sau, hắn cố ý đi học tập mã QR sinh thành phương thức cùng với bất đồng mã QR chứa đựng cái dạng gì tin. Tức, mặt khác dùng di động giả quét mới có thể rõ ràng nội dung. Hắn dùng đầu óc là có thể tính toán thay đổi phân tích ra tới. Hắn tri thức nói cho hắn, đây là một cái thành tựu xưng hô mã QR, gọi là, giấu trời qua biển. Muốn giấu cái gì, muốn qua cái gì hải. Hình thước ở phía sau cửa vẫn luôn nhìn cái kia mã QR. Không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc có một ngày, hắn cảm giác được toàn bộ đại môn ở chấn động, một thanh âm truyền khắp toàn bộ mộ địa, chúc mừng người chơi Hình Diệp chiến thắng hệ thống, đạt được nhân sinh người thắng, danh hiệu, căn cứ người chơi Hình Diệp lựa chọn, hệ thống ở bổn thế giới giải tán, sở hữu kẻ thất bại ý thức đem từ hệ thống chung phóng thích cái này nháy mắt. Hình thước minh bạch chính mình nên như thế nào sử dụng dấu trời qua biển. Hắn ở hệ thống phóng thích ý thức trước, điểm đánh trên cửa mã QR, giấu giếm được hệ thống, thông qua ý thức không gian, tiến vào một cái hoàn toàn mới hệ thống không gian chung. Tích, số liệu hoàn toàn khôi phục, người chơi hình thước, hoan nghênh đi vào khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Thỉnh lựa chọn trận doanh, trước mặt xuất hiện một cái hắc bạch khối Rubik. Đối hình thước nói, hệ thống không phải giải tán sao? Hình thước hỏi, người chơi thế giới hệ thống đã giải tán, người chơi ở trong thế giới hiện thực tử vong, đã chết đi người không có khả năng sống lại. Đây là chân lý, hệ thống vô pháp thay đổi, hắc bạch khối Rubik nói. Nhưng người chơi thân là nhân sinh người thắng trợ lực. Đạt được một lần tân sinh cơ hội. Người trước mắt vị trí là sở hữu song song thế giới tổng hệ thống không gian chung. Nếu ngươi có thể thông quan trò chơi, liền có thể ở mặt khác song song thế giới lựa chọn một cái sinh hoạt ta không thể trở lại nguyên. Bản thế giới sao? Hình thước hỏi, không thể, hắc bạch khối Rubik nói. Kia có ý tứ gì? Hình thước lười biếng mà ngồi ở trên mặt đất. Đối cái gọi là sống lại cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn nói, ta đã giết người, tuy rằng là báo thù, nhưng ta vượt qua giới, đã chịu tử vong trừng phạt ta nhận, người chơi xác định muốn từ bỏ sống lại cơ hội sao? Hắc bạch khối Rubik nói, nếu người chơi từ bỏ, hệ thống sẽ đem người chơi ý thức đưa về nguyên thế giới. Người ý thức là năng lượng thể, mất đi thân thể chống đỡ, năng lượng thể hội tiêu tán tại thế giới chung. Trở thành cấu thành thế giới ám vật chất một bộ phận. Từ đây cái gì cũng nghe không đến cái gì nhìn không tới. Hóa thành thế giới hòn đá tảng, cùng vô số chết đi người giống nhau, không sao cả, hình thước nói. Ta muốn làm sự tình đều đã thực hiện. Từ từ, còn có một việc, ta ca, thông quan trò chơi dùng nhiều ít quan. Cộng 9 quan, tay mới thế giới 1 quan, hỗn chiến thế giới 4 quan. Cao cấp thế giới tam quan, cuối cùng quan một quan, vô thất bại ký lục, toàn bộ hoàn mỹ kết cục, hoàn mỹ thông quan, hắn là hoàn mỹ người thắng, hình thước ngây người một chút. Ta tin tưởng Hình Diệp có thể thắng lợi, nhưng này chiến tích cũng quá kinh người đi. Hắn nhớ tới chính mình chiến tích, trong lòng khó được mà dâng lên ý chí chiến đấu. ta một lần nữa sấm quan. Cùng lần đầu tiên sấm quan có cái gì bất đồng? Hình thức duỗi tay điểm đánh, nghịch mệnh trận doanh. Đồng thời hỏi, hắc bạch khối Rubik nói, người chơi vốn có kỹ năng, thành tựu xưng hô toàn bộ giữ lại. Mặt khác, có thể đạt được người chơi hình diệp một cái kỹ năng. Bởi vì ngươi từng mượn cho hắn một cái kỹ năng, hình thức mở ra di động. Thấy chính mình cá nhân thuộc tính là, người chơi đánh số, X7903 kỹ năng ban đầu, tri thức lực lượng, khoa phụ trục nhật, trọng vẽ chi bút thành tựu xưng hô, nghịch chuyển trận doanh, dấu chơi qua biển, thất bại trong gang tấc, đã cắt bỏ, người chơi tích phân, 100 trò chơi khó khăn. Tỏa định khó khăn hình thức, cái này tỏa định khó khăn hình thức là có ý tứ gì? Hình thức hỏi, hắc bạch khối Rubik, bởi vì người chơi đều không phải là tay mới. Lần này trò chơi thuộc về nhị chu mục, hệ thống vì người chơi đề cao khó khăn. Người mỗi cái thế giới đều là khó khăn hình thức nhìn xem di động nói. Có ý tứ, khó khăn hình thức mang đến tích phân cũng là rất nhiều. Hình diệp 9 thế giới là có thể chiến thắng hệ thống. Ta cũng không thể bại bởi hắn, hắn ngẩng đầu nói. Ta không có thân thể. Trong trò chơi gian 7 ngày nghỉ ngơi thời gian sẽ như thế nào? Ngài sẽ ở hệ thống không gian chung, thẳng đến thông qua cuối cùng quan, mới có thể ở nào đó thế giới sống lại, hảo. Bắt đầu tân trò chơi đi, hình thức quyết đoán nói. Hắn đối sống lại không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết chính mình có không dùng so hình diệp càng đoạn thời gian thông quan. Đây là hắn sinh mệnh cuối cùng khiêu chiến. Tiếp thu nhiệm vụ tiến vào trò chơi sau. Hình thước ở một cái đen nhánh nhà ở trung tỉnh lại. Trên cửa một cái chuông gió không ngừng xoay tròn. Phát ra dễ nghe êm tai thanh âm ơ siêu ngoài cửa truyền đến, bang bang thanh. Chuông gió thanh âm càng thêm dồn dập. Tựa hồ ở nhắc nhở hình thức nguy hiểm đã đến. Hình thức cầm lấy nhà ở góc chung côn sắt, mở cửa, một côn đánh chết ngoài cửa ý đồ phá cửa mà vào quái vật. Tận thế thế giới, không thú vị, hắn xử lý ngoài cửa mấy cái quái vật. Xách theo côn sắt đi ra cửa phòng, trên cửa chuông gió, leng ca leng keng. Ở hình thức phía sau vang cái không ngừng, nguyên bản đã muốn chạy tới thang lầu trước hình thức dừng lại bước chân. Xoay người tháo xuống chuông gió, đối chuông gió nói, ngươi là phục mệnh đạo cụ, chuông gió, leng keng, ngươi quá lớn, không bỏ mang theo, hình thức duỗi tay bắn chuông gió một chút. Chuông gió phát ra dễ nghe thanh âm ơ siêu, còn khá tốt nghe, hình thức xách lên chuông gió nói. Hy vọng ngươi năng lực cường một chút, có thể giúp ta nhanh lên thông quan. Ta đuổi thời gian, một người một chuông gió đi xuống lâu. Trong tiếng gió, dễ nghe, leng keng thanh thỉnh thoảng vang. Đây là thuộc về hình thức tân sinh. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói. Ta nói rồi ta sẽ cho hình thức một cái viên mãn. Hắn sẽ không ở vốn có thế giới sống lại. Đã chết liền đã chết. Nhưng là hắn rất mạnh. Hắn không phải hình diệp phụ thuộc phẩm. Hắn hẳn là có chính mình nhân sinh. Năng lượng cao mã QA đến đây kết thúc lạp. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Tiếp theo thiên văn hẳn là sẽ ở 9 tháng hạ tuần hoặc là 10 tháng sơ khai hố. Vẫn là sao, dự tính chủ thụ, sau đó dự thu đặt ở chuyên mục. Tiêu tiếp theo thiên, quá đơn giản thô bạo. Che mặt, trộm cầu một chút dự thu ha. Còn có chính là, mua toàn văn tiểu thiên sứ là có thể cho điểm. Nếu các ngươi thích áng văn này nói, lười thành ở chỗ này cầu cái năm sao. Ái đại gia Nga, chúng ta tiếp theo thiên văn thấy tương đương. Hết chương.